Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, ba đê mảnh võ hiệp cự đại sông. Có người thậm chí tại trường kiếm hoặc là ám khí đánh tới thời điểm không tự chủ được chính mình liền nhắm mắt lại không có cách nào. Bởi vì trước mắt đây hết thảy quá giống như thật, cũng quá có sức tưởng tượng rồi, thật là nguy hiểm. Một chút người Mỹ bởi vì sợ thế mà nhắm mắt lại về sau. Không chỉ không có đối với mình hành vi cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn đang quay lấy bộ ngực của mình. Ô, trời ạ, cái này điện ảnh quá chân thực. Ta cảm thấy bộ phim này trong La Mạch đánh rất xinh đẹp. Có người nói như vậy, hoàn toàn chính xác. Tại điện ảnh trên màn hình lớn, La Mạch tràn trọc xê dịch, nhưng ở mỗi một lần trong công kích lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Cầm thuộc về người Trung Quốc võ thuật linh hồn triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ở đó từng chiêu hung ác cường hãn chiêu thức trong, lại phân minh có một loại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể mỹ cảm. Chính là như vậy mỹ cảm, để cho tất cả mọi người tại chỗ, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không chỉ có làm đạo diễn tốt, làm một động tác ngôi sao, cũng là dư xài, nhìn một chút động tác linh hoạt như vậy. Kỳ thực ta đã sớm nghe nói qua, La Mạch là có chân công phu. Xác thực, bây giờ đã là một cái điện ảnh công nghiệp 10 phần phát đạt phồn vinh niên đại. Ở China, nhất là trước kia phim Hồng Kông đoàn đội bọn họ, trên một điểm này, biểu hiện bây giờ càng rõ ràng 80-90 niên đại thời điểm. Khuyết thiếu điện ảnh đặc kỹ, với lại các diễn viên lại có thể chịu khổ nhọc, cho nên bọn họ rất nhiều mảnh công phu 10 phần kinh điển. Cũng là súng thật đạn thật, cứng tay cứng chân thật công phu. Nhưng là, đến 2000 năm về sau, theo điện ảnh công nghiệp một lần lại một lần biến đổi. Quay chụp mảng hành động ở trong mắt mọi người trở nên càng ngày càng đơn giản. Nhất là xuất hiện Trình Tiểu Đông dạng này đạo diễn sử dụng phong ma côn pháp. Cũng không cần diễn viên đánh cho quá nhiều, chỉ cần thông qua xốc xếch màn ảnh, dùng đặc thù phương thức hợp lại. Liền có thể sáng tạo ra lóa mắt mê ly đánh nhau tràng diện. Cho nên, nhất lai nhị khứ, mọi người càng ngày càng không có thật đánh rồi. Càng nhiều vẫn là sử dụng điện ảnh kỹ thuật mới. Đánh nhau tràng diện tuy nhiên có thể sẽ càng đẹp mắt. Nhưng tuyệt sẽ không có 80-90 niên đại loại kia kinh điển. Tốt kỹ thuật có thể mang đến tốt hơn thị giác hưởng thụ. Nhưng cũng sẽ cho người sinh ra ỷ lại cùng tính chơ. Cái này rất giống cổ đại thời điểm, có thể duy trì sức chiến đấu bình thường là những cái kia sinh hoạt tại đất cằn sỏi đá binh sĩ một. Dạng, mọi người cũng không khuyết thiếu đầy đủ nhãn lực, vốn là, mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cảm thấy La Mạch có thể đóng loại này Trung Quốc cổ trang mảng hành động. Vậy cũng là bởi vì hắn danh khí. Kỳ thực, La Mạch tại Tây phương thế giới. Chứ danh nhất vẫn là hắn làm đạo diễn mà không phải diễn viên. Làm diễn viên cái thân phận này mà nói. Hắn danh tiếng cùng mọi người độ chú ý. Cũng chính là hiện tại Hollywood phổ thông một đường minh tinh mức độ. Bởi vậy rất nhiều người tại mới bắt đầu thời điểm vào trước là chủ cho rằng. La Mạch đóng loại công phu này phiến. Vậy chỉ có thể dựa vào montage xuân thu bút pháp đến chiến thắng. Căn bản sẽ không có cái gì chân công phu triển lãm. Ai biết được, chân chính xem điện ảnh, mọi người mới phát hiện, La Mạch thân thủ không giảm năm đó, vẫn có Inception thời điểm phong phạm, đồng thời so với kia cái thời điểm càng thêm tốt hơn xem. Cũng càng có cường độ, La Mạch mấy trận đánh nhau bộ phim, đều để mọi người xem đến gọi là một cái tâm thần thanh thản, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào. Một lần nữa có muốn đi học Trung Quốc võ thuật suy nghĩ. La Mạch cho mọi người mang tới là 10 phần mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Với lại lần này hắn không chỉ là làm đạo diễn, trọng yếu hơn chính là làm một cái diễn viên. Dùng chính mình đặc sắc tuyệt luân biểu diễn cho mọi người mang đến mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Đương nhiên, điện ảnh tại Âu Mỹ quốc gia một cái cự đại bán điểm là La Mạch. Hiện tại đến xem. Lấy La Mạch làm điểm bán là tương đối khá. Hắn đánh thật hay, diễn cũng rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không phải duy nhất bán điểm. Điện ảnh đi qua tinh kéo nội dung cốt truyện. Ngược lại, càng gia tăng hơn tập hợp điều động hiện trường sở hữu khán giả hứng thú. Để bọn hắn muốn đi theo địch nhân kiệt bước chân. Ở cái này huy hoàng rực rỡ. Vật bảo thiên hoa đại đường hướng tìm kiếm xảy ra chuyện chân tướng. Rất nhanh, chân tướng cũng hiện ra ở rồi mọi người trước mắt. Ngay sau đó là một phen đại chiến kinh thiên động địa. Sâu độc là cái gì đồ vật? Đây là người Trung Quốc ma pháp sao? Mọi người đối với cái này trong phim ảnh có quan hệ với sâu độc giải thích lại cũng không rõ ràng. Cho nên rất nhiều người cũng muốn hỏi cái này vấn đề. May mắn, La Mạch bọn họ đã sớm cân nhắc đến cái vấn đề này tồn tại. Cho nên tại điện ảnh trên màn hình cố ý dùng ngắn gọn nhất dễ hiểu nhất văn tự giải thích một chút. Sâu độc ý tứ. À, trên thế giới còn có vật thần kỳ như vậy. Người Mỹ bọn họ nghe được cái này loại giải thích về sau. Đều mở lớn nhãn giới, nguyên lai cổ trùng có thể khống chế người. Có thể để cho người ta cải biến hình dáng. Chính là không biết hiện tại Hoa Hạ còn có hay không loại kia cổ trùng đâu. Ở nước Mỹ khán giả hiếu kỳ bên trong, điện ảnh tiếp tục tiến hành. Này một trận mấy người đến hải ngoại, tại trên vách đá dựng đứng đại chiến. 3D hiệu quả đặc biệt sáng chói, mà mấy người đánh nhau tràng diện lại là kinh tâm động phách. Để cho người ta giây lát chỉ chốc lát đều không thể rời bỏ điện ảnh màn hình. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện chủ giác bọn họ có thể thành công thoát hiểm. Hữu kinh vô hiểm rời đi cái địa phương quỷ quái nào. May mắn, hết thảy đều dựa theo bọn họ chờ mong đến tiến hành. Chỉ là tại trở về đường chiều thời điểm, lại gặp phiến đầu cái kia phá hư đại đường thủy quân cự thú. Một phen khổ chiến về sau, mọi người cuối cùng độc chết để cho cổ trùng biến thành quái thú. Mọi người vừa múa vừa hát trở lại đại đường chiều. Toàn bộ quá trình, kinh tâm động phách. Thị giác hưởng thụ trên lại không có rơi xuống nửa phần. Cho nên, cho tới bây giờ, hết thảy mọi người khi nhìn đến đại đoàn viên kết cục về sau, đều cảm giác được trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Một trận để cho người ta phập phồng lo sợ lữ hành. Cuối cùng hoàn thành, La Mạch vai trò chủ giác địch nhân kiệt. Đi qua sau trận này về sau, danh tiếng vang xa, tóm lại đây là một cái hoàn mỹ kết cục. Xem những này chủ đà thị giác hiệu quả điện ảnh thời điểm. Mọi người mong đợi chính là phim nhựa đại đoàn viên kết cục. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy nhưng thật ra là một bộ am hiểu sâu tiết tấu phim bom tấn. Quá trình khẩn trương vạn phần. Để cho người ta mướt mồ hôi. Thị giác hiệu quả lại hết sức xuất sắc. Để cho người ta cảm động lây. Còn có thể nhìn thấy xinh đẹp vũ đà tràng diện. Cùng lúc đó, điện ảnh tổng treo mọi người. Để cho tất cả mọi người ánh mắt không thể rời bỏ điện ảnh màn hình lớn. Còn mặc cắm một chút trò cười. Chờ đến điện ảnh hồi kết thời điểm. Đi qua một chút bom hẹn giờ nguyên lý dưới sự khống chế tâm tình. Tiết tấu đại khẩn trương về sau. Cuối cùng đại đoàn viên kết cục. Cuối cùng trải qua trăm cay nghìn đắng lại tới. Đây chính là Hollywood đại phiến tiết tấu. Cũng là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tiết tấu. Nhưng không giống với thông thường Hollywood đại phiến, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cho mọi người mang tới là dị vực phong tình. Mang tới là tinh diệu vô song mà chăm xem không chán đánh nhau tràng diện. La Mạch làm một cái đạo diễn, có thể đánh ra Gravity như vậy thần phiến đến. Nhưng làm diễn viên, hắn cũng có thể trằn trọc xê dịch, thể hiện ra chính mình mấy năm như một ngày địa vũ thuật huấn luyện thành quả tới. Nhìn thấy những này. Người Mỹ xem như đối với La Mạch chịu thua không đi nổi người ta thật sự là quá lợi hại. Không phục không được. Điện ảnh kết thúc. Tất cả mọi người đứng người lên. Đứng dậy vỗ tay. Từ khắc cảm giác được mọi người tiếng vỗ tay âm trong mang theo chân thành. Cảm xúc chập trùng. Bộ phim này tại Á Châu lấy được phòng chiếu đã để từ khắc sợ ngây người. Cảm thấy đây chính là một cái thần thoại. Nhưng bây giờ... Nghe được Mỹ quốc khán giả cái này đùng đùng tiếng vỗ tay. Hắn cảm giác được, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy sức ảnh hưởng tuyệt đối không giới hạn tại Á Châu địa khu. Hiện tại bộ phim này tại Âu Mỹ quốc gia, cũng sẽ đại hồng đại tử. La Mạch cũng biết, mọi người xem bộ phim này nhất định là nhìn rất thoải mái. Không phải vậy không có chỉnh tề như vậy tiếng vỗ tay. Xem ra lần này nếm thử là thành công. Nghĩ tới đây lần thử thành công, La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất xuất hiện sát yểm tình huống như vậy. Thậm chí là sát yểm đều kém xa tít táp. Dù sao, sát yểm tuy nhiên dư luận không tốt. Nhưng ở Mỹ quốc cuối cùng vẫn thu hoạch 1.000 vạn hơn Mỹ kim phòng chiếu. DVD tiêu thụ tương đối nóng nảy. Với lại đưa tới một đống lớn QLT phiến kẻ yêu thích cuồng nhiệt theo đuổi. Hắn lo lắng mọi người không có cách nào tiếp nhận địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong. Truyền đạt rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ xem ra, những này lo lắng cũng là đa nghi. Rất thật đẹp quốc nhân bọn họ. Đang nhìn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm. Có loại năm đó lần đầu tiên thấy đến ngọa hồ tàng long thời điểm kinh diễm cảm giác. Khi đó người Mỹ, nhìn thấy tại trúc lâm trên trôi tới trôi lui. Thoát khỏi địa tâm dẫn lực gravity phiêu phiêu dục tiên phát ca. Lập tức sinh ra một mãnh liệt hiếu kỳ cùng chờ mong. Đối với bộ phim này theo đuổi cùng cực, thậm chí mang đến về sau anh hùng nóng nảy. Mà bây giờ, tại Hán ngữ cổ trang mảng hành động đã xuống dốc rồi đã nhiều năm về sau. Đột nhiên xuất hiện một bộ địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Nó dùng vững chắc mà xinh đẹp đánh nhau. Dùng thật 3D hiệu quả cùng càng thêm đẹp lạ thường tưởng tượng đến để cho người Mỹ bọn họ lần nữa. Cảm thấy cổ trang Hán ngữ mảng hành động mang cho bọn hắn chấn động to lớn. Không chỉ là trong thị giác trùng kích, cũng có tâm linh trùng kích. Cho nên, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở nước Mỹ đạt được cao đánh giá. Đạt được cao phòng chiếu cũng không phải việc khó gì. Chờ đến điện ảnh kết thúc sau khi, La Mạch cùng Từ Khắc đều bị đám phóng viên bao vây. Đám phóng viên tranh thủ thời gian hỏi thăm La Mạch. La Mạch đạo diễn. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong ngươi dùng bao nhiêu thế thân mới có như vậy vũ đả. Hiệu quả đâu? La Mạch mỉm cười. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong. Ta từ đầu đến cuối đều không dùng qua thế thân. Trong nháy mắt, tiếng thán phục một mảnh. La Mạch không có khả năng ở nơi này loại trường hợp. Tại trước mắt bao người nói láo. Cho nên hắn nhất định là thật không có dùng đến thế thân. Nhưng này a cỡ nào đặc sắc đánh nhau tràng diện, chẳng lẽ cũng là La Mạch thật đánh ra? Vậy ngươi cũng sẽ Trung Quốc công phu sao? Phải biết, ngươi tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bên trong động tác biểu hiện tương đối bổng. Ký, giả nói, La Mạch mỉm cười gật đầu một cái. Cho đến bây giờ, ta đã đón nhận 8 năm võ thuật huấn luyện. Ta cơ hồ mỗi ngày đều rút ra 2 giờ đến duy trì võ thuật huấn luyện. Cái này khiến thân thể của ta càng thêm linh hoạt, cũng có thể để cho ta có thể tiếp thụ càng nhiều loại hơn vai tuồng khiêu chiến. Đám phóng viên, càng là xôn xao một mảnh, trên mặt viết đầy bội phục cùng hâm mộ. La Mạch tại Inception trong liền triển hiện thân thủ của hắn. Tuy nhiên cái kia triển hiện rất có hạn, khẳng định không bằng bây giờ địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Đây chính là sử dụng binh khí. Với lại tới một lần toàn phương vị triển lãm, nhìn điện ảnh rất nhiều người, đều sẽ cảm giác đến La Mạch không đi làm ngôi sao hành động cực kỳ nhân tài không được trọng dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,